Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1613, phản bội, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kaylee nói xong, đã thấy phía trên hư không cách đó không xa, một đám cường giả nhân loại nhanh chóng tiến đến, trên người những người đó đều mang theo lực lượng cường hãn, hiển nhiên thực lực không thấp nhất là người dẫn đầu toàn thân bao phủ trong bóng đêm kia, thực lực của hắn càng thêm cường đại. Cửu truyền, con ngươi Cố Nhược Vân chuyển động vài cái, nhếch môi cười yếu ớt nói. Trong minh giới, trừ bỏ ba thế lực lớn ra, còn có cường giả cửu truyền khác. Thông qua hơi thở trên thân nam nhân này tản mát ra, Cố Nhược Vân có thể kết luận, hắn tất nhiên là đến từ minh giới. Ừ, Thiên Bác Giả khẽ gật đầu. Có một số người thích ẩn cư hậu thế, cũng không bị người biết được, bởi vậy, thế nhân mới cho rằng chỉ có trong ba thế lực lớn mới tồn tại cường giả cửu truyền, kỳ thực không phải, cường giả cửu truyền bên trong minh giới cũng không ít, có một số càng là sống lão yêu quái vạn năm. Cố Nhược Vân trầm mặc xuống. Trước kia, nàng cho rằng đột phá đến chí tôn, có thể đứng vững gót chân ở đại lục, không nghĩ tới trên thế giới này, sẽ có nhiều cường giả cửu truyền như vậy, so sánh với cửu truyền, chí tôn cũng không được coi là cái gì. Tộc trưởng, cả trái tim Long Nguyên đều nâng lên, ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác, lạnh lùng nhìn chằm chằm nhân loại từ trong hư không đi xuống này, hai tay đặt bên chân không tự chủ được nắm chặt thành đấm. Mộ Dung đại nhân, trong lòng Long Tân vui vẻ, đi qua phía nam nhân toàn thân bao phủ trong bóng đêm kia. Cho dù đến lúc này, Cố Nhược Vân đều không thấy rõ dáng vẻ của nam nhân kia. Nam nhân không để ý đến sự nhiệt tình của Long Tân, mà là chậm rãi đi về phía tộc trưởng, âm thanh của hắn lộ ra âm trầm, lực lượng trên người cực kỳ cường hãn, không tự chủ được khiến cho người cảm thấy ngực nặng nề. Tộc trưởng, chúng ta lại gặp mặt, không biết chuyện kia ngươi suy nghĩ như thế nào rồi. Nói thật, so với Long Tân, ta càng thưởng thức ngươi, nếu ngươi đáp ứng thần phục ta, vị trí tộc trưởng Long tộc này vẫn là của ngươi, mà ta, cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tộc trưởng cười lạnh một tiếng. Mộ Dung Tiêu, ta không biết ngươi muốn lợi dụng Long tộc ta làm cái gì, chỉ là, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đạt được. Long tộc ta, quyết không thể thua ở trong tay người như ngươi, ngươi muốn làm cho ta thần phục, quả thực là đang nằm mơ. Khi nói lời này, tộc trưởng vẫn ngẩng cao đầu, giống như không đồng ý cúi thấp đầu ở trước mặt người như thế. Cho dù là bại, ông cũng muốn duy trì cao ngạo của tộc trưởng Long tộc. Ha ha. Mộ Dung Tiêu cười nhẹ hai tiếng, tươi cười kia làm cho không khí nơi này càng thêm đè nén, mọi người đều nói không ra lời. Tộc trưởng, đôi khi quá mức cao ngạo không có chỗ tốt gì. Lúc thích hợp hèn mọn một chút, cố gắng còn có thể may mắn tồn tại tiếp, điểm này, Long Tân làm không sai. Vốn được Mộ Dung Tiêu nhắc tới tên là một chuyện vui vẻ, nhưng khinh thường rõ ràng trong giọng nói của đối phương lại làm khuôn mặt già nua của Long Tân cứng đờ, không khí chợt trở nên vô cùng xấu hổ. Nhưng mà, trong lòng Long Tân cũng rất là không phục, mình trừ bỏ thực lực không bằng tộc trưởng ra, sao có thể kém hơn ông ấy. Nhất là loại nhãn lực này, tộc trưởng càng là vĩnh viễn không bằng ông ta. Thật có lỗi, đối với người như ngươi, ta hèn mọn không nổi. Vẻ mặt tộc trưởng cao ngạo, nâng cằm, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Tiêu. Ngươi muốn có được Long tộc ta là vì làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Tiêu cười trầm thấp, khóe môi dương lên một độ cong châm chọc. Vì trợ giúp Long tộc các ngươi. Ha ha ha, giống như nghe được chuyện cười nào đó, Mộ Dung Tiêu ha ha cười phá lên, đáy mắt toát ra đùa cợt thật sâu. Cách chương.